Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49: Không gian giới chỉ. Ngày này, Mông Lôi cùng Bàn Tử ba người ở tụ tiên lâu phàm ăn. Thỏa thức phát tiết nửa năm qua khắc khổ cùng nỗ lực. Cùng với đối với nghỉ đông chờ mong cùng ngóng trông, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Trước nay chưa có tận hứng, chỉ có điều, làm ba người từ tụ tiên lâu đi ra thời điểm, Bàn Tử nhưng là vẻ mặt đưa đám, gương mặt nhức nhối vẻ. Chớp mắt này, hắn quả thực đại xuất huyết, còn sót lại gửi vào, mất giáo. Bàn Tử, đừng nhức nhối, Mông Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười mắng, không phải là hơn 1 vạn kim tệ sao? Học kỳ sau ta xin ngươi, lão ca ngươi là không biết a. Bàn Tử run lên trên mặt thịt mỡ, kêu rên nói, lão gia tử nhà ta mỗi tháng chỉ cho ta 2 vạn kim tệ tiền tiêu vặt. Mà tháng này tiền tiêu vặt vừa tới món nợ sẽ không có hơn nửa. Ngươi để ta đây cái nghỉ đông làm sao mà qua nổi a? 2 vạn kim tệ, tiền tiêu vặt. Mông Lôi cảm nhận được đến từ quý tộc tử đệ thật sâu ác ý. MMP, lão tử từng ngày chung quanh bôn ba. Anh chị em cùng cha khác mẹ kém ngũ còn muốn đi đấu vũ tràng liều mạng. 1 tháng thu nhập cũng là 2 vạn kim tệ ra mặt. Ngươi ngược lại tốt, 1 tháng tiền tiêu vặt thì có nhiều như vậy. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Tuy rằng vật giá cao, nhưng tụ tiên lâu đồ ăn là thật ăn ngon, đặc biệt là đạo kia tỏi hương thiêu đốt nhật nguyệt thần hoa. Thật là khiến người ta dư vị vô cùng, lưu luyến quên về a. Daniel liếm môi một cái, một bộ dư vị vô cùng vẻ mặt, nhìn ra Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi, căm giận nói, phí lời, nhật nguyệt thần hoa nhưng là thất cấp ma thú. 1 con phải 3 vạn kim tệ. Vừa đảo kia thiêu đốt nhật nguyệt thần hoa bỏ ra lão tử 4.300 nhiều kim tệ a. Kha kha, giá cả quả thật có chút thái quá. Daniel kha kha nở nụ cười 2 tiếng. Biết Bàn Tử vừa đại xuất huyết, đang buồn bực đây, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Bàn Tử mặc dù là quý tộc, dù sao vẫn chỉ là học sinh. Một bữa cơm ăn 2 hơn vạn kim tệ, xác thực quá bất hợp lý. Thất cấp ma thú nhật nguyệt thần hoa, giá trị 3 vạn kim tệ. Mông Lôi giật mình, cái giá này thực tại không thấp a. Đổi hạ xuống, chính là 3.000 thuộc tính trị số. 3.000, Mông Lôi hai mắt sáng choang. Nhật nguyệt thần hoa thuộc về thất cấp ma thú. Mà bình thường thất cấp ma thú đều là 10 vạn kim tệ cất bước. Nhưng bởi mùi vị, hình thể, hiệu dụng không giống mà có điều sai biệt. Bàn Tử dầu dĩ nói, nhật nguyệt thần hoa mùi vị ngon, là hiếm thấy mỹ vị. Nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ, điều này sẽ đưa đến nghiêm chỉnh chỉ nhật nguyệt thần hoa giá cả không cao. Cũng là 3 vạn kim tệ khoảng chừng, trái phải. Cái khác thất cấp ma thú cũng không chỉ cái giá này. Thất cấp ma thú, 10 vạn kim tệ cất bước. Mông Lôi hai mắt càng sáng hơn. Nếu có thể săn giết 1 con thất cấp ma thú, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Kiếm lời là kiếm bộn rồi, nhưng quá nguy hiểm. Bàn Tử nghe vậy, không khỏi rùng mình. Thất cấp ma thú rất khủng bố. Căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Lão ca ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Ha ha, nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Ngoặc kép, ra tụ tiên lâu, Bàn Tử cùng Cáp Đặc về học viện thu dọn đồ đạc. Mông Lôi tắc khứ ma đạo khí thị trường. Lần này mục đích chủ yếu không phải nhặt thuộc tính, mà là mua ma đạo khí. Thả nghỉ đông, hắn phải về ma thú thôn. Đương nhiên cũng sẽ tiến vào ma thú rừng rậm rèn luyện. Săn giết ma thú, nhặt thuộc tính, ma hạch, kiếm lấy kim tệ, mà Bàn Tử một lời nói cho Mông Lôi gợi ý. Không chỉ có ma hạch đáng giá, Ma thú xác chết đồng dạng đáng giá, tự nhiên không thể không công ném mất. Đây là đại đại lãng phí. Vì lẽ đó, Mông Lôi cần gửi ma thú xác chết ma đạo khí. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhặt? Keng, dung hợp thành công, ký chủ của cải cộng 18. Ma đạo khí thị trường rất lớn, cùng trên địa cầu thiết bị điện thị trường như thế, chia làm rất nhiều mảnh khu. Mông Lôi trực tiếp đi tới mua không gian ma đạo khí khu vực. Đi vào một nhà cửa hàng. Ma pháp sư đại nhân, hoan nghênh quang lâm bản điếm. Một vị gợi cảm nóng bỏng hồ nhân viên phục vụ cúi người chào. Cười khanh khách chào hỏi Mông Lôi. Trước ngực, cái mông, phối hợp với lông xù hồng đuôi. Rất có sức mê hoặc. Hồ nữ, Mông Lôi quét hồ nhân viên phục vụ một chút. Cố nén xem thêm hai mắt kích động quay đầu. Ánh mắt rơi vào trưng bày ở thủy tinh trong quầy từng kiện không gian ma đạo khí. Hỏi, nhân viên phục vụ, các người này không gian ma đạo khí bán thế nào? Ma pháp sư đại nhân, chúng ta không gian ma đạo khí chủ yếu chia làm không gian thủ trạc, không gian giới chỉ, không gian yêu đái ba loại hình. Hồ nữ nhân viên phục vụ ngọt ngào nở nụ cười, thanh âm chát chúa dễ nghe. Không biết ma pháp sư đại nhân ngài cần một loại nào đây? Không gian giới chỉ đi. Mông Lôi suy nghĩ một chút nói rằng, chúng ta không gian giới chỉ căn cứ chứa đựng không gian kích thước, lại chia làm 10 lập phương, 50 lập phương, 100 lập phương ba cái đẳng cấp. Người xem ngài cần bao lớn không gian đây? 100 lập phương đi. Mông Lôi nhíu mày hỏi. Không gian giới chỉ tự nhiên là càng lớn càng tốt, như vậy gửi item tự nhiên cũng là càng nhiều. Đạo lý này lại đơn giản có điều. Ma pháp sư đại nhân, người xem này khoan. Hồ nữ nhân viên phục vụ lấy ra một trong suốt hộp. Bên trong nằm một viên chiếc nhẫn màu đen, mặt trên khảm nạm một viên màu đỏ tinh xuyên. Đây là một khoản tình cảm chân thành series không gian giới chỉ. Nắm giữ 119 lập phương chứa đựng không gian. Chi tiết nhỏ tinh xảo, đường nét tuyển lãng, thuần túy tao nhã, kinh điển hoa mỹ, khảm nạm hồng lĩnh tinh xuyên. Dừng lại, Mông Lôi cắt đứt thao thao bất tuyệt hồ nữ. Giá cả bao nhiêu? Ma pháp sư đại nhân, này khoản không gian giới chỉ giá gốc là 1.534 vạn kim tệ. Có điều ma pháp sư đại nhân ngài vận may rất tốt. Chúng ta gần nhất ở làm công việc động. Này khoản tình cảm chân thành series không gian giới chỉ cần giảm 20%. 1.534 vạn kim tệ. Mông Lôi khóe miệng co giật. Người vẫn là nói cho ta nghe một chút 50 thước vuông không gian giới chỉ đi. Nghe nói như thế, hồ nữ trong mắt lóe ra một vệt thất vọng. Nàng thấy Mông Lôi thân hình tuấn lang, cử chỉ tao nhã, lại trên người mặc ma pháp bào, còn tưởng rằng Mông Lôi là ra tay rộng rãi quý tộc ma pháp sư đây. Không nghĩ tới là trông được không còn dùng được quỷ nghèo. Cát, hại lão nương bạch vui ngầm một hồi. Tuy là như vậy, nhưng hồ nữ rất tốt che giấu đi đáy lòng ý nghĩ. Ngọt ngào cười nói, ma pháp sư đại nhân. 50 lập phương không gian vừa phải, giá cả cũng khá là ưu đãi, 150 vạn đến 580 vạn kim tệ không thôi. Chấm ngoặc kép, Mông Lôi khóe miệng co giật, cái trán thấy mồ hôi. Các ngươi trong cửa hàng tiện nghi nhất không gian giới chỉ nhiều tiền. Ngoặc kép, hồ nữ ngẩn ngơ. Chỉ vào một khoản đặt ở thủy tinh tủ phía dưới cùng không gian giới chỉ nói. Đây là bản điếm tiện nghi nhất không gian giới chỉ. Nắm giữ một lập phương chứa đựng không gian. Giá gốc 19 vạn kim tệ. Ngài nếu mà muốn, tính toán một chút. Ta không muốn. Mông Lôi mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cũng như chạy trốn rời đi cửa hàng. Rời ạ. Tiện nghi nhất không gian giới chỉ cũng phải 19 vạn kim tệ. Này rất sao, quả thực chính là ăn cướp a. 19 vạn kim tệ. Chính là đem lão tử bán cũng không bỏ ra nổi nhiều kim tệ như vậy à. Quỷ nghiêu, không có tiền đi dạo cái gì thị trường. Cát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.